Tu La Vũ Thần, chương 2416, Đại Nạn Lâm Đầu 1. Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Sở Phong nhìn về phía Vương Cường, nói ra: yên tâm, ta sẽ không giết hắn, bởi vì hắn này bản mệnh chí bảo, căn bản là ngăn không được ta. Lời đến nơi đây, Sở Phong trong tay tà thần kiếm, liền hướng Khổng Nguyệt Hoa đâm tới. Chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm vừa ra, lập tức lần thứ hai phát ra quỷ khóc sói gào, chấn nhiếp lòng người thanh âm. Mà ánh kiếm màu đỏ ngòm kia vút qua không trung, chính xác rơi vào Khổng Nguyệt Hoa ngoài thân bản mệnh chí bảo phía trên. Một tiếng vang chói tai truyền đến, kim mang bắn ra bốn phía, cùng lúc đó, cái kia đồng bát cũng là nổi lên, chỉ bất quá thời khắc này đồng bát liền như là kim quang kia đồng dạng, đã chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng bốn phương tám hướng bay lượn mà đến. Khổng Thuấn Liêm bản mệnh chí bảo lại bị Sở Phong một kiếm này cho kích phá. Phải biết này bản mệnh chí bảo thế nhưng là danh xưng, trừ phi Khổng Thuấn Liêm chết, nếu không không người có thể phá. Nhưng là bây giờ, Sở Phong cũng không có ra tay với Khổng Thuấn Liêm, mà là trực tiếp đối bản mệnh chí bảo xuất thủ, cứ như vậy đem phá vỡ, cái này gọi là mọi người có thể nào không sợ hãi. Cùng lúc đó, Khổng Thuấn Liêm cũng là phun ra búng máu tươi lớn. Mà ngụm máu tươi phun ra về sau, sắc mặt của hắn chớp mắt trở nên tái nhợt, bản đứng yên ở hư không hắn, vậy mà Tả Diêu hữu hoảng, liền đứng cũng không vững. Chỉ trong nháy mắt này, hắn thật giống như già mấy chục tuổi, đơn giản giống như là một cái phải chết người. Khổng Khổng Khổng, Khổng tiền bối, ngươi không sao chứ? Vương Cường đi ra phía trước, đỡ Khổng Thuấn Liêm, mà cùng lúc đó, người thần bí kia cũng là đến rồi Khổng Thuấn Liêm bên cạnh. Nhưng giờ phút này, đã đánh vỡ bản mệnh chí bảo Sở Phong, lại cũng không tiếp tục ra tay với Khổng Nguyệt Hoa, phản mà là đứng ở tại chỗ bất động. Nói đúng ra, hắn cũng không có đừng động, bởi vì hắn nắm chặt tà cánh tay của thần kiếm còn đang kịch liệt lay động. Đáng giận, bỗng nhiên, Sở Phong mở miệng, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra thần sắc thống khổ. Sau đó, Sở Phong liền nhìn về phía trong tay tà thần kiếm, hỏi. Vì sao không ngừng quán thâu sát ý, nhiễu loạn tâm trí ta? Chấm, khắc khắc kiệt, mà Sở Phong lời này nói xong, một đạo cổ quái tiếng cười cũng là truyền vào trong tai của hắn. Tiểu quỷ, bọn hắn muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn buông tha bọn hắn? Giết, đem bọn hắn toàn tộc đồ diệt, chỉ có như vậy, mới có thể lập uy. Cái thanh âm kia tiếp tục vang lên, chỉ bất quá cái thanh âm này, chỉ có Sở Phong có thể nghe thấy, đó là đến từ tà thần kiếm thanh âm. Hôm nay Khổng Thuấn Liêm tiền bối xả thân cứu giúp, hiện tại hắn muốn liều chết ngăn cản, ta không thể gây tổn thương cho hắn. Sở Phong nói ra, sinh tử của hắn có liên quan gì tới ngươi, như lại ngăn cản, giết là được. Tà thần kiếm nói ra, Khổng tiền bối cùng ta có ân, ta có thể nào giết hắn. Sở Phong nói ra, lòng dạ đàn bà, đã ngươi không đành lòng giết bọn hắn, vậy hôm nay ta liền thay ngươi giết bọn hắn. Tà thần kiếm lời này nói xong, Sở Phong liền cảm giác tầng tầng lớp lớp sát ý bắt đầu tràn vào thân thể của hắn. Cỗ này sát ý quá mạnh, cũng nhanh muốn triệt để thôn phệ hết lý trí của Sở Phong, hắn đã rất khó giữ vững tỉnh táo, trong lòng tràn đầy oán hận, tràn đầy sát ý, dưới mắt phải làm chỉ có một việc, giết sạch Khổng thị thiên tộc tất cả mọi người. Nữ vương đại nhân, ta, góc truyện audio.com. Ta bị cái này ma binh đã khống chế, giúp ta khu trừ cỗ này sát ý, Sở Phong mắt thấy không ổn, chỉ được hướng nữ vương đại nhân xin giúp đỡ. Sở Phong, không phải ta không giúp ngươi, mà là đối với loại chuyện này, ta thực sự là bất lực. Huống hồ nói thật, coi như ta có thể giúp ngươi, ta hiện tại cũng sẽ không giúp ngươi, ta ngược lại thật ra cảm thấy Khổng thị thiên tộc mấy lão già này nên giết, mà Khổng thị thiên tộc những người này cũng nên diệt. Ngươi như sợ hãi mất khống chế, đả thương cùng ngươi thân cận chi nhân, vậy ngươi tốt nhất hiện tại liền để Vương Cường bọn hắn đi nhanh lên. Nữ vương đại nhân nói ra, đáng chết. Sở Phong hai mắt huyết hồng, lửa giận ngút trời, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy vào, dường như đang làm chật vật quyết định. Bỗng nhiên, Sở Phong động, hắn đưa tay đưa về phía Khổng Nguyệt Hoa. Dừng tay, thấy vậy một màn, Khổng Thuấn Liêm phát ra khàn cả giọng kêu gọi. Làm sao, đã là trọng thương hắn, coi như lại nghĩ như thế nào, cũng là cái gì cũng làm không được. Về phần Khổng Nguyệt Hoa, sớm đã bị Sở Phong đánh thành trọng thương, giờ phút này cũng là không có phản kháng chút nào lực lượng. Cho nên, nàng nhắm mắt lại, làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị. Mà ở Vương Cường đám người xem ra, Khổng Nguyệt Hoa cũng đồng dạng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Sở Phong đem Khổng Nguyệt Hoa nắm lên về sau, cũng không có giết hắn, ngược lại đem ném về phía Khổng Thuấn Liêm. Một màn này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ta có thể làm chỉ có những thứ này, các ngươi đi mau, nếu là chần chừ nữa một lát ta có thể sẽ tự tay giết các ngươi. Sở Phong đối với Khổng Thuấn Liêm đám người nói, Hắn giờ phút này, tóc dài bay múa, sát khí bức người. Toàn thân trên dưới đều tản ra màu máu đỏ khí diễm, cùng trên bầu trời huyết vân tương hộ chiếu rọi, liếc nhìn lại, căn bản không giống là một người, càng giống là một cái đại ma đầu. Đi thôi, Sở Phong đã bị cái kia ma binh khống chế, rất nhanh liền ngay cả chúng ta cũng không nhận ra. Giờ khắc này, Vương Cường đám người gần như có thể xác định Sở Phong đã thụ ma binh ảnh hưởng, giờ phút này những gì hắn làm cũng không phải là bản ý của hắn. Đi mau, gặp Khổng Thuấn Liêm đám người còn đang do dự, Sở Phong phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này một khi vang lên, một trận năng lượng cường đại gợn sóng, cũng là quét sạch ra, dù là chân tiên cũng là bị thổi khó có thể chịu đựng. Chủ nhân, ta rõ ràng ý của ngài, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn an toàn. Người thần bí lĩnh hội tới Sở Phong ý nguyện, bắt lấy Khổng Thuấn Liêm, Khổng Nguyệt Hoa cùng Vương Cường ba người liền cấp tốc rời đi. Làm Khổng Nguyệt Hoa đám người sau khi đi, Sở Phong nhìn lấy trong tay tà thần kiếm, nói ra. Thật muốn làm thế này sao? Khắc khắc tiểu tử, buông tay đi, bản tà thần cam đoan hôm nay qua đi, bách luyện phàm giới chi nhân tất nhiên không còn dám khi nhục ngươi. Tà thần kiếm thanh âm lần thứ hai truyền đến. À, giờ khắc này, Sở Phong khóe miệng cũng là nhấc lên một nụ cười, cái này bôi ý cười vô cùng kinh khủng. Nhưng không ai biết, cái này bôi ý cười rốt cuộc là thuộc về Sở Phong, vẫn là thuộc về tà thần. Chuyện được đăng tải truyện.com sau đó, chỉ thấy Sở Phong đột nhiên huy động trong tay tà thần kiếm, một đạo huyết quang hoành không chém qua Khổng thị thiên tộc, hai gã khắc đầu của Thái Thượng trưởng lão, liền bị chảm mở ra tới. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Sở Phong đột nhiên đưa tay, hai vị kia Thái Thượng trưởng lão liền phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu. Chỉ bất quá tiếng kêu kia chỉ phát ra một cái âm thanh, bởi vì sau một khắc bọn hắn đã chết, bọn họ bản nguyên đã bị Sở Phong thôn phệ. Website truyện truyenichuancv.com về sau, Sở Phong bàn tay mở ra, liền đem bao quát Khổng Mặc Vũ ở bên trong, Khổng thị thiên tộc ba vị đầu của Thái Thượng trưởng lão, nắm ở trong tay, nhanh chóng hướng Khổng thị thiên tộc vị trí bay lượn mà đến. Sở Phong tới, hắn sẽ không phải muốn giết chúng ta đi. Mắt thấy Sở Phong bay lượn mà đến, Gia Cát Minh Nhân cùng những vây xem đó Chu Chi Nhân cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Khi trước một màn, đều bị Gia Cát Minh Nhân thấy được, bọn hắn đã biết Sở Phong sát tâm nổi lên, bọn hắn thực sự sợ hãi, Sở Phong biết giết chết bọn họ. Dù sao, ở bên trong thời gian ngắn ngủi, liền đã có ba vị chân tiên, nhao nhao chết tại trong tay Sở Phong. Nhưng mà, Sở Phong chợt lóe lên, hắn cũng không có đối với mấy cái này người vây quanh xuất thủ, mà là trực tiếp hướng Khổng thị thiên tộc bay lượn mà đến. Nhưng là cái kia sát ý cường đại, lại làm cho mọi người ở đây, đều là lông tơ dựng đứng, thậm chí có người bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Tất cả mọi người, đều bị thời khắc này Sở Phong hù dọa đến rồi. Giá các tiền bối, ngài nhưng biết, Sở Phong tiểu hữu, hắn đây là muốn làm gì? Kinh hoàng sau khi có người đối với Gia Cát Minh Nhân hỏi. Dù sao chuyện đã xảy ra cụ thể chi tiết bọn hắn trong những người này, chỉ có Gia Cát Minh Nhân nhìn rõ ràng nhất. Ai, Gia Cát Minh Nhân thở dài một tiếng, nhìn qua Khổng thị thiên tộc phương hướng nói. Khổng thị thiên tộc hôm nay, sợ là muốn đại nạn lâm đầu. Cách chương.